Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 383 chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Bắc bên kia yêu tộc cùng bán yêu thù địch, cả tứ giai yêu thú đều tại khẩn trương rằng cô một khi dẫn đi qua, dễ dàng gây ra nhiễu loạn lớn, chỉ có thể đem dẫn đến phía Nam Vương Đạo Viễn một đường hướng đông nam phương hướng phi đi. Kim Văn Hổ tại phía dưới đuổi sát không bỏ. Tam giai lục sinh yêu thú chạy nhanh tốc độ, so bình thường trúc cơ tu sĩ ngự kiếm nhanh hơn, một cái canh giờ cũng có thể chạy hơn 2.000 dặm. Vương Đạo Viễn một mực khống chế ngự kiếm tốc độ, miễn cho đem Kim Văn Hổ ném được quá xa, nó buông tha truy sát. Hướng tây nam phương hướng chạy 3-4 cái canh giờ, đi tới Bách Xuyên Hồ chính đông phương hướng. Ở chỗ này động thủ liền rất không tệ, mặc dù kinh động một chút yêu thú, cũng là hướng đông chạy, hướng tây là Bách Xuyên Hồ, không đến mức xuất hiện tiểu thú triều. Chẳng qua là Bách Xuyên Hồ tán tu đông đảo, trong đó các thế lực nhãn tuyến cũng có không ít. Này vừa động thủ chính mình mở ra tử phủ sự tình, lại là khó mà giấu giếm xuống, này đáng chết lão hổ thật là xấu đại sự. Cùng gia tộc an nguy so với, bại lộ tử phủ tu vi, cũng coi như không được cái gì. Vương Đạo Viễn đứng ở Bách Xuyên Hồ chính đông phương hướng, hắn cũng có 8-9 chục năm không có tới qua nơi đây. Năm đó hắn chẳng qua là một cái nho nhỏ luyện khí hậu kỳ, hiện tại đã là tử phủ tu sĩ. Cố mà lại một lần nữa du lịch thật là có chút cảm khái thế sự vô thường. Kim Văn Hổ thực nhanh theo kịp nhảy lên, hướng Vương Đạo Viễn nhào tới. Tam giai yêu thú tuy nhiên không biết bay, nhưng như Kim Văn Hổ như vậy lấy thân thể linh hoạt chứ danh yêu thú, nhảy tầm hơn 10 trượng cao cũng không phải cái gì việc khó. Bất quá thân thể bay lên không, linh hoạt tính tự nhiên chịu hạn chế. Vương Đạo Viễn nhẹ nhõm né tránh nó đánh giết, cũng vung động bạch hổ nhận nhất đạo kiếm khí chém về phía Kim Văn Hổ phần eo. Kim Văn Hổ không thẹn là đại miêu, tại trên không thay đổi thân thể, né tránh kiếm quang. Nhất đạo kiếm quang, lực sát thương cũng liền cái kia hồi sự, không đáng lại hao phí thần thức điều khiển. Né tránh kiếm quang về sau, Kim Văn Hổ cũng vung động hai móng, đánh ra vài đạo khí kình, Vương Đạo Viễn huy kiếm đem vài đạo khí kình chém vỡ. Xem ra tiểu đà tiểu nháo là trấn không được này Kim Văn Hổ, vạn kiếm quyết trường kiếm hư ảnh, phòng trừng cũng không đủ Kim Văn Hổ một móng vuốt đập. Hắn thi triển Trảm Thiên Kiếm, ngưng tụ ra trăm trượng chiều dài cự kiếm hư ảnh, huy kiếm hướng Kim Văn Hổ chém tới. Kim Văn Hổ thấy hắn làm thật cũng không trốn tránh, mở ra cự khẩu, phát ra gầm lên giận dữ. Phụ cận yêu thú nhao nhao chạy tứ tán, nhất giai yêu thú trực tiếp bị chấn ngất đi qua. Bách Xuyên Hồ bờ phía trước còn có một chút xem náo nhiệt tán tu, lúc này cũng đều chạy đến trong hồ. Này hồ khiếu thanh, rõ ràng là có chấn nhiếp hồn phách tác dụng. Vương Đạo Viễn thần hồn cường đại, còn có ngũ hành thần thú hộ vệ tử phủ. Này âm thanh hồ gầm tại hắn nghe tới, cũng liền là có điểm chấn màng nhĩ. Bất quá, này Kim Văn Hổ oai vũ, vẫn là nhượng hắn có chút kinh hãi. Phía trước tưởng lĩnh ngộ Bạch Hổ kiếm ý cùng với thần thú Bạch Hổ thần vận, chỉ nhìn một cách đơn thuần tử phủ dị tượng chung Bạch Hổ hư ảnh, là kém một chút ý tứ. Vân Dực lại bị nuôi dưỡng thành phì miêu, nào còn có một điểm oai vũ. Lúc này cùng Kim Văn Hổ giao thủ, đảo là có một tia cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Văn Hổ thiên phú pháp thuật còn chưa thi triển song song, hống thanh không rơi, một cái đầu hổ hư ảnh theo nó trên đầu bay ra. Này đầu hổ hư ảnh cùng Kim Văn Hổ đầu giống nhau như đúc. Đầu hổ hư ảnh một ngụm cắn lấy Trảm Thiên Kiếm thượng, Vương Đạo Viễn dùng sức vung động trường kiếm, hướng phía dưới chém tới. Cự kiếm chỉ chạm xuống dưới mấy trượng, liền lại cũng vô pháp hạ xuống. Lúc này, cự kiếm khoảng cách Kim Văn Hổ còn có hơn 10 trượng khoảng cách, cứ như vậy bị đầu hổ hư ảnh ngạnh sinh sinh khiêng trụ. Vương Đạo Viễn cũng nhéo một chút mồ hôi, may mắn luyện chế ra Bạch Hổ nhận phía trước không có tìm chết đi khiêu khích tam giai yêu thú. Yêu thú đột phá tam giai về sau, linh trí thấp thủ đoạn đơn nhất đoàn bản, trên thực lực thăng thật không phải nhỏ tí tẹo. Nhất là hổ loại yêu thú, tại cùng cấp yêu thú chung, xem như thực lực tương đối cường hãn. Giống như tử phủ sơ kỳ tu sĩ, còn thật không phải này Kim Văn Hổ đối thủ. Tựa như Vương Đạo Viễn thi triển này Trảm Thiên Kiếm, giống như cùng cấp đối thủ, căn bản tiếp không xuống đến. Này Kim Văn Hổ chẳng qua là phóng thích một cái đầu hổ hư ảnh, liền có thể liều cái thế lực ngang nhau. Kim Văn Hổ miệng rộng dùng sức khép lại, đầu hổ hư ảnh cũng làm ra đồng dạng động tác. Trảm Thiên Kiếm bị đầu hổ hư ảnh một ngụm cắn, đầu hổ hư ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Giống như thủ đoạn cầm không xuống Kim Văn Hổ, là phải cầm ra một chút tuyệt chiêu đặc biệt. Hắn đem đại lượng linh lực cùng thần thức chú nhập Bạch Hổ nhận chung, ngưng tụ ra Bạch Hổ nhận pháp tướng. Một đầu chừng 10 trượng chiều dài thần thú Bạch Hổ hư ảnh, theo trường kiếm phía trên bay ra, phóc hướng hạ phương Kim Văn Hổ. Bạch hổ nhận pháp tướng, tại ngoại hình cùng động tác thượng cùng chân chính thần thú bạch hổ hoàn toàn nhất trí. Nhưng không có thần thú bạch hổ cái loại này khí thế, mặc dù là oai vũ cũng so trước mặt kim văn hổ kém hơn một chút. Nếu là có thể có Chu Loan dùng ra xích loan hư ảnh cái loại này thần vận, chỉ sợ pháp tướng vừa ra kim văn hổ liền phải nằm xuống. Bạch hổ pháp tướng cùng kim văn hổ chiến tại cùng một chỗ. Vương Đạo Viễn tức thì thông qua pháp tướng cảm thụ kim văn hổ cái loại này khí thế, từ đó lĩnh ngộ bạch hổ kiếm ý, thần thú bạch hổ thần vận liền khác tưởng. Kim văn hổ tuy nhiên cũng là lão hổ, nhưng cũng không có truyền lưu nó là thần thú huyết mạch thuyết pháp, cũng không có cái nào kim văn hổ lộ ra thần thú bạch hổ năng lực. Pháp tướng có thần thức cùng linh lực chống đỡ, kim văn hổ cũng không có trực tiếp đánh vỡ pháp tướng thực lực. Vương Đạo Viễn tưởng mượn kim văn hổ lĩnh ngộ bạch hổ kiếm ý, vô ý nhanh chóng chấm dứt chiến đấu, cục diện cũng liền rằng co xuống dưới. Hai đầu bạch hổ mỗi một lần vung chảo, mỗi một lần cắn xé, cũng mang theo như kiếm mang giống như khí kình. Kiếm quang đánh tới đối thủ trên thân, cũng sẽ tạo thành từng đạo vết thương. Bị đối thủ né tránh, xung quanh nham thạch thảo mộc liền không may. Từng trận tiếng thét vang vọng vân tiêu, phạm vi trăm dặm yêu thú, hoặc là đã sớm thoát đi, hoặc là cũng bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Rằng co một cái canh giờ trái phải, hai đầu bạch hổ trước sau là thế lực ngang nhau. Lúc này, đông phương mấy chục dặm bên ngoài, truyền tới một tiếng vượn gầm cùng một tiếng sói chu. Nghe này thanh âm khí thế cũng không phải nhị giai yêu thú có thể có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là ly được quá xa, không hảo phán đoán cụ thể phẩm giai. Có thể mặc dù đều là tam giai hạ phẩm, chờ nó nhóm qua tới chính mình đối mặt ba đầu tam giai yêu thú, cũng vô cùng cố hết sức. Vạn nhất lại chiêu tới tam giai yêu cầm, chính mình tưởng đào tẩu đều khó. Này đầu kim văn hổ cũng không thể giữ lại, nó địa bàn khoảng cách Trụy Long lĩnh hẳn là không xa. Phóng nó trở về, nó còn hội lại tới Trụy Long lĩnh tìm phiền toái. Vì có thể mau chóng giải quyết kim văn hổ, hắn tế ra diệt hồn chung. Diệt hồn chung loại này lấy công kích hồn phách vì chủ nhị giai thượng phẩm pháp khí, đối phó tử phủ tu sĩ tác dụng đã không lớn. Nhưng tam giai yêu thú có thể không giống nhân loại này dạng, hồn phách lột xác vì thần hồn còn có tử phủ bảo hộ. Tam giai yêu thú hồn phách chẳng qua là do nhị giai yêu thú lớn mạnh rất nhiều, cũng không giống nhân loại mở ra tử phủ này dạng, phát sinh biến chất. Đơn thuần hồn phách cường độ tam giai yêu thú đa số còn không bằng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, này diệt hồn chung đối chúng nó vẫn là có một chút lực sát thương. Vương Đạo Viễn điều khiển diệt hồn chung, bay đến hai thấu lão hổ phía trên 5-6 trượng chỗ cao. Thôi động diệt hồn chung, một tiếng chung vang truyền ra, phụ cận sụi lơ trên mặt đất nhất giai yêu thú, trong nháy mắt bị đánh chết. Kim văn hổ cũng chịu đến ảnh hưởng rất lớn, nhưng nó có cường hãn nhục thân bảo hộ, hồn phách bị công kích bị đại suy yếu, cũng không có bị trọng thương. Bạch hổ pháp tướng lại không phải vật sống, căn bản không bị ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn liên tục thôi động diệt hồn chung hơn 10 lần, kim văn hổ mới triệt để mất đi năng lực chống cự, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Hắn đánh ra nhất đạo kiếm khí theo kim văn hổ trong miệng tiến vào kia trong cơ thể, đem tạng phủ quấy toái. Kim văn hổ thực nhanh liền triệt để tắt thở, Vương Đạo Viễn cầm ra quỷ đạo pháp khí câu hồn bình, đem hồn phách thu lại. Tam giai yêu thú cho dù là mấy cây mao, cũng có thể giá trị không ít linh thạch. Tam giai kim văn hổ hồn phách gặp được cần tà tu, bán cái chừng 10 vạn linh thạch cũng không kỳ quái. Thu hồi hồn phách về sau, đem kim văn hổ thật thể thu nhập linh thú đại. Ngự kiếm đi ngang qua Bách Xuyên Hồ, hướng tây bay đi. Cách chương.